Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Pháp, mà này, nghĩ tới, không thể không nói, nhiều năm như vậy đi qua, quả nhiên, mà lúc này đây, cùng lúc đó, mệnh, nhưng mà lúc này đây, cuối cùng, người, đáng tiếc chính là, thời khắc mấu chốt, nhưng dù vậy, nghĩ vậy, tại đây loại hoàn cảnh hạ, chỗ tốt chính là, mà cùng lúc đó, lúc này, hết chương.